Thiên thần và ác quỷ, chương 102, góc truyện audio.com, quảng trường Navona, đài phun nước bốn dòng sông, đêm ở thành Rome giống như trên sa mạc, lạnh đến mức kỳ lạ dù sau một ngày nắng ấm, Langdon đang hối hả sải bước trên quảng trường, áo khoác quấn sát vào người, ý như tiếng rầm rầm của xe cộ, tiếng lao xao của các bản tin được phát đi vang vọng khắp nơi. Anh xem đồng hồ, 15 phút, may mắn là còn vài phút để nghỉ ngơi. Quảng trường vắng tanh, đài phun nước, tuyệt tác của Bernini đang phun xì xì như có ma thuật. Đài phun nước tạo ra một đám sương, được chiếu sáng từ dưới bằng những ngọn đèn đặt ngầm dưới nước. Dường như một luồng điện lạnh lẽo nào đó đang bao trùm khắp không gian. Đặc điểm được ca ngợi nhiều nhất của đài phun nước này chính là độ cao của nó. Chỉ riêng phần lõi của đài phun đã cao tới 7 mét. Một tảng non bộ bằng đá cẩm thạch để thô, có vô số hốc nhỏ phun nước ra. Toàn bộ quả núi nhỏ này được trang trí bằng các họa tiết có tính ngoại đạo. Trên đỉnh núi là một kim tự tháp cao 12 mét. Langdon ngước mắt nhìn lên, trên đỉnh kim tự tháp có một chú chim bồ câu lặng lẽ. Đơn độc, hình chữ thập, Langdon thầm nghĩ. Anh vẫn chưa hết kinh ngạc về cách thức bố trí các đầu mối của con đường trên khắp thành Rome. Đài phun nước bốn dòng sông của Bernini chính là bàn thờ khoa học cuối cùng. Cách đây vài giờ đồng hồ, Langdon còn đang đứng trong điện Pantheon, đinh ninh rằng con đường ánh sáng đã bị hủy hoại. Không ngờ giờ đây anh có thể đến được nơi này. Quả là một sai lầm ngớ ngẩn. Hóa ra toàn bộ con đường vẫn còn nguyên vẹn đất. Khí, lửa, nước, và Langdon đã lần theo dấu con đường này. Từ đầu đến cuối, chưa hẳn là đến cuối. Con đường này có 5 điểm dừng. Không phải là 4, đài phun nước thứ tư này sẽ chỉ ra cái đích sau cùng nơi tụ họp bí mật của hội Illuminati. Đền thờ ánh sáng, không hiểu địa điểm đó có còn tồn tại không? Không hiểu có phải tên sát thủ đã đưa Victoria tới đó hay không? Langdon quan sát kỹ đài phun nước, cố tìm một đầu mối nào đó dẫn tới điểm tụ họp bí mật kia. Thiên thần dẫn lối trên hành trình cao cả, nhưng gần như ngay lập tức, anh nhận ra một điều không dễ chịu chút nào. Đài phun nước này không có thiên thần nào cả. Từ chỗ đứng hiện thời, Langdon không thấy thiên thần nào hết và xưa nay anh cũng chưa bao giờ trông thấy. Đài phun nước bốn dòng sông là một tác phẩm ngoại đạo. Tất cả những hình chạm khắc ở đây đều đậm nét trần tục. Người, thú, thậm chí cả một con ta, tu thô kệch nữa, nếu có thì thiên thần cũng sẽ rất cô độc ở nơi này. Hay không phải là chỗ này, Langdon lại suy nghĩ về hình chữ thập với bốn kim tự tháp đá ở bốn điểm. Anh siết chặt nắm đấm, đài phun nước này quả là hoàn hảo. 10 giờ 46 phút. Một chiếc xe hòm màu đen xuất hiện từ một con hẻm bên kia quảng trường. Langdon đã chẳng mảy may để ý đến nó. Nếu như chiếc xe không bật đèn, ý như một con cá mập đang tuần tiễu ở vùng vịnh sáng trăng. Chiếc xe lượn một vòng quanh quảng trường. Langdon khom người xuống, nép sát vào một góc tối dưới chân cầu thang nhà thờ nỗi đau của Thánh A-nhơ. Anh căng mắt nhìn ra quảng trường, tim đập mỗi lúc một nhanh hơn. Sau khi lượn hai vòng, chiếc xe hướng vào đài phun nước của Bernini, nó lượn sát vào, cho đến khi áp thật sát vào mép đài phun, rồi chiếc xe dừng lại cánh cửa trượt bên hông xe chỉ cách mặt nước chưa đến một tấc. Bọt nước vẫn bắn tung tóe. Langdon cảm thấy sự kiện này báo điềm gờ, hay là tên sát thủ đến sớm, chẳng lẽ hắn đến bằng xe hòm, anh những tưởng hắn sẽ đi bộ và dìu nạn nhân đến đây. Y như lúc ở quảng trường St. Peter, như thế thì anh có thể ngắm bắn dễ dàng, nhưng nếu hắn đi xe đến thì mọi thứ sẽ khác đi. Bất thần, cánh cửa trượt bên hông thùng xe mở ra. Trên sàn xe, một người bị lột hết quần áo đang quằn quại đau đớn. Toàn thân người này quấn dây xích, người đó đang cố quẫy ra, nhưng những mắt xích vừa to vừa nặng, một mắt xích găng mồm nạn nhân. Chắc để cho người này khỏi kêu cứu. Đúng lúc đó, Langdon trông thấy bóng một người nữa. Trong bóng tối đang di chuyển phía sau nạn nhân. Như thể đang chuẩn bị những chi tiết cuối cùng. Langdon biết thời gian hành động của anh chỉ được tính bằng giây. Súng cầm tay, anh thả áo xuống đất. Anh không muốn chiếc áo to nặng này cản bước, và cũng không muốn trang bản thảo của cuốn Diagrama bị đưa đến gần chỗ có nước. Trang tài liệu sẽ ở đây chỗ khô ráo và an toàn. Langdon bò về bên phải, vòng qua đài phun nước, anh hướng tới vị trí đối diện chiếc xe hòm. Hòn núi nhỏ giữa đài phun cản mất tầm nhìn, đứng thẳng người dậy, anh chạy thẳng đến bên đài phun nước, hy vọng tiếng nước phun sẽ lấp đi tiếng chân chạy thình thịch. Đến dài phun, anh trèo qua mép tường, nhảy vào trong bể nước ngầu bọt, nước sâu đến ngang bụng và lạnh như băng. Langdon nghiến răng mà lội, đáy bồn trơn nhẫy, đã thế lại phủ một lớp dày những đồng xu người ta ném xuống để cầu may. Langdon biết lúc này anh không chỉ cần đến sự may mắn. Bụi nước mù mịt khắp xung quanh, Langdon thầm băn khoăn, không hiểu vì lạnh hay vì sợ hãi mà khẩu súng lục trên tay anh run lên bần bật. Vào đến gần giữa bồn nước, Langdon vòng qua bên trái, anh cố lội thật nhanh, và luôn cố ẩn mình sau tảng núi đá nhỏ ở chính giữa đài phun nước. Nấp sau một chú ngựa đá ở trung tâm đài phun, Langdon nhìn ra quan sát, chiếc xe hòm chỉ cách anh khoảng 5 mét, tên sát thủ đang lom khom trên sàn xe, hai tay đặt lên người vị hồng y đã bị trói chặt bằng dây xích. Hắn sắp đẩy ngài qua cánh cửa trượt đã mở sẵn, trong bồn nước ngập đến ngang thắt lưng, Langdon giương súng, bước ra khỏi đám bụi nước mịt mù, như thể anh chính là một chàng cao bối đang chọn điểm ngắm bắn. Đứng im, Langdon hô to. Giọng nói của anh nghe điềm tĩnh hơn bàn tay đang cầm khẩu súng. Tên sát thủ ngước nhìn lên, trong thoáng chốc, dường như hắn giật mình và không hiểu nổi những từ vừa nghe thấy. Rồi bĩu môi, hắn mỉm cười đầy xảo trá, giơ hai tay lên trời. Tay giơ rồi đây này, ra khỏi xe mau, ông bạn ướt hết rồi kìa, mày đến hơi sớm, vì tôi muốn sớm quay về với chiến lợi phẩm của tôi. Langdon giương súng lên, súng của tao không biết do dự đâu, ông bạn đang do dự rồi đấy thôi, ngón tay Langdon siết chặt cò súng, vị hồng y giáo chủ lúc này đang nằm bất động trên sàn xe. Trông ngài có vẻ đã kiệt sức, và dường như đang hấp hối, cởi trói cho ông ấy mau, quên ông ta đi, ông bạn đến để tìm con bé cơ mà, đừng giả bộ làm gì. Langdon phải cố kìm ý nghĩ muốn hạ thủ hắn ngay lúc này. Chấm, cô gái đâu, ở một nơi an toàn. Đợi tôi trở về, Victoria còn sống. Langdon thấy có một tia hy vọng. Có phải trong đền thờ ánh sáng không? Kẻ giết người nhếch mép cười. Ông bạn làm sao mà tìm được? Langdon thấy nghi ngờ, hóa ra nơi gặp gỡ của họ vẫn còn tồn tại. Anh chĩa súng vào người hắn. Ở đâu, đó là một địa điểm bí mật từ nhiều thế kỷ nay. Thậm chí đến cả tôi cũng mới được biết chưa bao lâu. Có chết tôi cũng không tiết lộ bí mật đó. Không cần mày tao cũng tự tìm được. Ông bạn quá ngạo mạn. Langdon hất đầu về phía đài phun nước. Tao đã đến được đây đấy thôi. Thì khối người khác cũng thế. Bước cuối cùng bao giờ cũng khó nhất. Langdon tiến lại gần hơn. Chân lạng choạng trong nước. Tên sát thủ có vẻ rất bình tĩnh, hắn đang ngồi xổm ở cuối xe, hai tay giơ lên, chĩa súng vào ngực hắn. Langdon thầm băn khoăn có nên bắn một phát đạn để kết liễu đời hắn ngay lúc này hay không? Không nên, hắn biết Victoria ở chỗ nào, hắn biết hộp phản vật chất giấu ở đâu, mình thì đang cần thông tin. Ngồi trong thùng xe tối tăm, tên sát thủ chăm chú nhìn kẻ uy hiếp hắn. Và không nén nổi cảm giác vừa thương hại vừa khoái trá. Gã người Mỹ này thuộc loại dũng cảm, điều đó thì đã rõ. Nhưng gã đúng là đồ gà mờ. Dũng cảm mà không có kỹ năng thì chẳng khác nào tự sát. Muốn tự vệ phải biết các quy tắc, những quy tắc từ ngàn xưa. Và gã người Mỹ này đã vi phạm tất cả những quy tắc đó. Ông bạn có một lợi thế, đó là yếu tố bất ngờ. Nhưng ông bạn đã lãng phí cái đó. Gã người Mỹ này không quyết đoán có lẽ gã đang đợi người đến hỗ trợ hay đợi mình lỡ lời để lộ thông tin quan trọng nào đó. Nếu chưa đánh bại được đối thủ thì chưa được phép tra khảo. con mồi bị dồn vào chân tường chính là đối tượng nguy hiểm nhất. Gã này lại nói tiếp, giọng dỗ dành, suýt nữa thì tên sát thủ cười phá lên. Đây đâu phải là một bộ phim tà giáo của Hollywood, cơ chứ chẳng ai đi tào lao mãi trong khi đang bị chĩa súng vào người. Thời điểm quyết định đã tới. Nào, vẫn nhìn thẳng vào mắt Langdon. Tên sát thủ lần tay lên nóc xe cho đến khi hắn tìm thấy vật cần tìm. Vẫn chăm chăm nhìn thẳng về phía trước. Hắn cắm vật đó gọn trong lòng bàn tay. Rồi hắn bắt đầu hành động. Hành động của hắn vô cùng bất ngờ. Trong một thoáng chốc, Langdon tưởng như tất cả các quy luật vật lý đều không còn tác dụng. Tên sát thủ đu người lên cao. Hai chân hắn vươn dài ra. Hất vị hồng y đã bị trói bằng xích xuống nước. Nạn nhân của hắn rơi tõm xuống. Nước bắn lên tung tóe. Nước văng đầy lên mặt. Langdon nhận ra quá muộn màng. Kẻ giết người đã bám vào một thanh rằng trên nóc xe để đu người về phía trước. Trong bụi nước mịt mù. Hắn lao thẳng vào người Langdon, chân trõi ra trước, Langdon kéo co, bộ phận giảm thanh kêu đánh cách một tiếng. Viên đạn nổ đúng vào mũi giày bên trái của hắn, nhưng ngay lập tức anh bị hai gót giày của hắn đá mạnh vào ngực. Và bị hất về phía sau, hai người đàn ông ngã nhào xuống, nước lẫn máu bắn tung tóe, bị thứ chất lỏng lạnh kinh khủng ấy bao kín lấy toàn thân. Cảm nhận đầu tiên của Langdon là đau. Bản năng sinh tồn trỗi dậy trước tiên, anh nhận thấy khẩu súng không còn trên tay mình nữa. Nó đã bị đá văng đi, lặn sâu xuống, Langdon mò mẫm quờ quạng dưới đáy bốn nước, tay anh chạm vào kim loại, hóa ra là một nắm tiền xu. Anh thả ra, Langdon mở mắt, quan sát đáy bốn, làn nước lạnh buốt đang vây kín lấy anh, cố nhịn thở Langdon lặn xuống đáy bồn để khỏi bị tấn công. Không ngừng quẫy đạp, không biết cú đánh tiếp theo sẽ từ hướng nào. Phải tìm cho được khẩu súng. Hai tay anh tuyệt vọng dò dẫm. Mình đang có một lợi thế. Anh tự khích lệ bản thân. Mình đang ở trong môi trường của mình. Dù chiếc áo len sũng nước trở nên rất vướng víu. Langdon vẫn là một tay bơi nhanh nhẹn. Nước chính là môi trường của mình. Tay sờ phải kim loại lần thứ hai. Langdon chắc mầm vận rủi của mình đã kết thúc. Thứ anh cầm trong tay không còn là một nắm tiền xu nữa. Nắm thật chặt, lôi nó về phía mình. Nhưng thay vì kéo được vật ấy, anh thấy mình bị kéo về đằng trước. Vật đó không hề xê dịch chút nào. Còn chưa chạm vào thân thể đang quằn quại của Đức Hồng Y. Langdon đã nhận ra ngay. Anh vừa nắm phải sợi dây xích đang kéo vị thầy tu này xuống dưới đáy nước. Trông thấy khuôn mặt đầy kinh hãi dưới đáy nước đang nhìn mình chằm chằm. Langdon đờ người, trùng chẳng mất một khoảnh khắc, nhưng ngay khi thấy đôi mắt ấy vẫn ánh lên sự sống. Langdon lập tức hành động, anh sụp tay xuống, túm lấy sợi dây xích, rồi ra sức kéo ông già khốn khổ lên khỏi mặt nước. Thân thể của nạn nhân nổi lên rất chậm chạp, chẳng khác gì cái mỏ neo. Langdon kéo mạnh tay hơn. Khi mặt nhô được lên khỏi mặt nước, vị hồng y già thở hổn hển một cách tuyệt vọng, rồi bỗng dưng thân thể của ngài lăn mạnh, khiến cho sợi xích chân tuột vụt ra khỏi tay Langdon, như một tảng đá nặng. Hồng y bác kia rơi xuống nước, rồi chìm nghỉm dưới làn nước ngầu bọt. Langdon lặn xuống, căng mắt ra để nhìn xuyên làn nước tối âm u, anh tìm được Đức Hồng y giáo chủ. Nhưng lần này, khi Langdon chạm tay vào, sợi xích ngang ngực nạn nhân bị kéo lệch đi để lộ ra thêm một vết thương đau đớn trên cơ thể nạn nhân, một dấu sắt nung làm cháy xém da thịt. Trong giây lát, hai chiếc giày hiện ra trong tầm mắt Langdon, một chiếc đỏ lòm những máu. Kết chương.